Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Sở Phong đến. Đúng rồi, Sở Tích Tuyết, Văn Phượng tỷ xem ở đều là bạn cùng phòng phân thượng. Thật là đầy đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Người muốn là lại không uống xong cái này ly. Cái kia Hoàng thiếu lật lên mặt. Liền nàng cũng không giữ được ngươi. Chu Văn Phượng chó săn Lý Thụy cũng ở một bên hát đệm. Giọng nói kia dường như Sở Tích Tuyết chiếm tiện nghi lớn giống như. Cứ như vậy, Chu Văn Phượng đầu trong tay nước trái cây đưa cho Sở Tích Tuyết. Mà Hoàng Văn Trạch mấy người thì chăm chú nhìn nàng. Trên bàn cơm nhất thời một cỗ nghiêm túc không so khí thế. Ta, chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết do dự rất lâu, nàng là thật bị Lý Thụy bên cạnh mấy cái người áo đen hù đến. Cuối cùng cắn răng nói, cái kia, tốt, a, ta thì uống một chén này nước trái cây. Chu Văn Phượng cùng Hoàng Văn Trạch nghe vậy, trong lòng đều là đại hỉ, nhưng mặt ngoài vẫn không sai bất động thanh sắc. Tốt, a, xem ở Sở tiểu thư trên mặt mũi. Ta thì phá lệ để ngươi lấy nước trái cây thay rượu đi. Hoàng Văn Trạch miễn vì khó bộ dáng. Đem chén rượu trong tay đưa ra đi. Sở Tích Tuyết, còn thất thần làm gì? Nhanh điểm đem cái này ly nước trái cây cầm lấy đi cùng Hoàng thiếu cạn ly a. Chu Văn Phượng trực tiếp cầm trong tay nước trái cây nhét vào Sở Tích Tuyết trong tay. Sở Tích Tuyết cúi đầu nhìn nước trái cây liếc một chút. Tuy nhiên trong lòng vẫn có sầu lo, nhưng là tình cảnh này đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ có thể cắn môi đem trang lấy nước trái cây chén rượu nhận lấy. Cùng Hoàng Văn Trạch tướng chạm thử, sau đó chậm rãi phóng tới bên miệng uống một ngụm nhỏ. Sau đó thì thả lại trên bàn đi. Tốt, ta đã uống, các ngươi không muốn lại gây khó khăn cho ta. Sở Tích Tuyết rất kiên quyết mở miệng nói, nếu như hai người này lại buộc nàng, nàng nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Có thể để nàng ngoài ý muốn là, Chu Văn Phượng cùng Hoàng Văn Trạch đều không có lại làm khó nàng. Hoàng Văn Trạch cười cười nói, không có, đã Sở tiểu thư không muốn uống, cái kia ta đương nhiên sẽ không lại làm khó. Đúng nha, Sở Tích Tuyết. Ngươi ăn nhiều thức ăn một chút a, bớt đêm dài lắm mộng, đói chết cái bụng, tối nay nhưng có được ngươi mệt mỏi đây. Chu Văn Phượng càng là lời nói bên trong có lời nói. Cùng Hoàng Văn Trạch nhìn nhau đối mặt về sau, hai trong mắt người cùng nhau lộ ra âm hiểm rảo hoạt ý vị. Sở Tích Tuyết đơn thuần như vậy, tự nhiên nghe không hiểu trong lời nói của nàng ý tứ. Hỏi, ta muốn đi. Cái gì thời điểm trở về? Không có vội hay không? Tiếp qua 10 phút đồng hồ liền trở về. Chu Văn Phượng cười nói. Tiếp qua 10 phút đồng hồ không sai biệt lắm là dược hiệu phát tác thời điểm. Cứ như vậy, Sở Tích Tuyết hồn nhiên không biết nàng đã rơi vào hai người cái bẫy. Ta, cái này là làm sao? Vài phút về sau, Sở Tích Tuyết bỗng nhiên cảm giác có chút choáng váng. Dần dần bắt đầu phạm lên mơ hồ, đập đập chính mình đầu về sau, y nguyên không thấy tốt hơn, theo choáng váng cảm giác càng ngày càng sâu, nàng bỗng nhiên ý thức được đáng sợ sự tình. Chẳng lẽ Chu Văn Phượng tại cái kia ly trong nước trái cây hạ dược? Một cỗ cảm giác sợ hãi trong nháy mắt xâm nhập nàng não hài, dọa đến Sở Tích Tuyết khuôn mặt nhỏ trắng xám. Không, không được, ta tuyệt không thể ở chỗ này té xỉu. Ta muốn gọi điện thoại cho Sở Phong. Nàng lại làm sao có thể không biết. Tình cảnh này nếu như té xỉu, đợi nàng lại khi tỉnh dậy. Chỉ sợ đã, cố nén cảm giác hôn mê. Nàng thừa dịp Chu Văn Phượng đi toilet thời điểm, đem trên bàn điện thoại di động của nàng cầm về. Lập tức luống cuống tay chân nhấn ra Sở Phong điện thoại di động đẩy tới. Nhanh, nhanh nói cho Sở Phong. Hắn nhất định sẽ tới cứu ta. Giờ phút này Sở Tích Tuyết trong đầu chỉ có cái này một thanh âm. Nếu như nàng cứ như vậy bị khác nam nhân làm nhục, nàng tuyệt đối sẽ không trên đời này sống tạm. A, Sở tiểu thư, ngươi cái này là chuẩn bị gọi cho ai đây? Thế mà, thì tại sắp bấm thời điểm, một cái tay bỗng nhiên đưa qua đến đem điện thoại di động của nàng cướp đi. Hoàng Văn Trạch trực tiếp treo chút điện lời nói, cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Ngươi đừng tới đây. Sở Tích Tuyết nhất thời hoa dung thất sắc, đứng dậy trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Thế nhưng là giờ phút này mê muội phía dưới, nàng cước bộ ngã trái ngã phải, so với người bình thường đi bộ còn chậm hơn. Nhà tương đương ngu xuẩn nha đầu, vội vội vàng vàng như vậy chuẩn bị đi đâu đây? Yến hội còn không có kết thúc đây, chúng ta mau trở về đi thôi. Sở Tích Tuyết vừa may mắn vạn phần chạy đến phòng yến hội cửa. Đối diện Chu Văn Phượng liền lộ ra gian xảo ý cười, ôm Sở Tích Tuyết đi trở về. Không muốn, không muốn, thả, thả ta ra, ta muốn trở về. Sở Tích Tuyết sợ vô cùng, nàng thân thể đã không nghe sai khiến xốp tại Chu Văn Phượng trong ngực. Giờ phút này toàn thân bất lực, nàng thậm chí ngay cả hô to đều làm không được. Tiếng như tỉ mỉ muỗi. Trở về. Chu Văn Phượng đem nàng vịn hồi trên ghế, cười cười, chúng ta cái này mang ngươi trở về, chỉ bất quá không phải hồi trường học, mà chính là mang ngươi hồi một cái chơi rất hay địa phương. Hoàng thiếu ngươi nói đúng mà. Ha ha ha. Hoàng Văn Trạch cũng nhịn không được nữa lộ ra cái đuôi hồ ly. Đó là đương nhiên, Sở tiểu thư, ta cam đoan tối nay sẽ để cho ngươi khó quên. Có điều không muốn sợ, ta sẽ rất ôn nhu. Hắn ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Sở Tích Tuyết uyển chuyển trên thân thể mềm mại vừa đi vừa về tảo động, toàn thân càng ngày càng đói khát sao động, vừa nghĩ tới sắp phát sinh sự tình, hận không thể nhào tới đem đẹp như tiên nữ Sở Tích Tuyết giải quyết tại chỗ. Không, muốn, không, muốn, chấm ngoặc kép. Chu Văn Phượng cùng Hoàng Văn Trạch hai người gian xảo tiếng cười, như là ma âm đồng dạng tại mê muội Sở Tích Tuyết bốn phía quanh quẩn, để cho nàng trong nháy mắt như rơi xuống vực sâu. Nếu như lúc này nàng bên cạnh có một thanh đao, nàng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Oanh, ngay tại nàng trước khi ngủ mê một giây sau cùng, phòng yến hội cửa lớn bỗng nhiên tại một tiếng vang thật lớn đổ sụp. Sở Phong, nàng trong tầm mắt, một đạo để cho nàng vạn phần chờ đợi thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Chỉ bất quá Sở Tích Tuyết lại coi là đó là ảo giác. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Ngược lại trên bàn đã hôn mê. Ngươi là ai? Dám đem cửa đá xấu, chán sống lệch ra đi. Dám xông vào Hoàng thiếu phòng yến hội, muốn chết, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên thực tế, cái kia đạo tiếng vang cùng người ảnh cũng không phải là Sở Tích Tuyết ảo giác, mà là chân chân chính chính nàng chờ đợi xuất hiện người. Sở Phong, toàn bộ đại sảnh đều bị giật mình, bởi vì phòng yến hội cứ như vậy bị Sở Phong một chân đá sập. Sở Phong giống như mặt lạnh la sát đồng dạng từng bước một phối hợp đi tới. Quanh thân tràn đầy một cỗ khiến người ta nhượng bộ lui binh khủng bố khí tràng. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng yến hội đều lặng ngắt như tờ, lại không người nào dám lên tiếng. Sở Tích Tuyết, làm Sở Phong nhìn đến chính mình muội muội té xỉu tại trên bàn cơm một khắc này, hắn đồng tử mạnh mẽ co lại. Trong lòng một cỗ trước đó chưa từng có nổi giận cấp tốc lan tràn ra. Đây là hắn lần thứ nhất có loại này muốn giết người xúc động. Ngươi, ngươi là ai? Cho ta đứng cái kia không được nhúc nhích. Nếu không ta thì không khách khí. Hoàng Văn Trạch gặp Sở Phong nhận biết Sở Tích Tuyết, lập tức lòng sinh cảnh giác. Đến miệng vịt làm sao có thể để cho nàng bay. Hét lớn, người tới. Cho ta hung hăng đánh cái này không biết sống chết tiểu tử một trận. Đúng, Hoàng thiếu, nhìn đến đám kia cao lớn hộ vệ áo đen từng bước một hướng Sở Phong đi đến. Hoàng Văn Trạch cái này mới lộ ra nụ cười. Những thứ này bảo tiêu đều là lớn nhất nghề nghiệp. Đối phó một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.